Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2224. Chương 2224 cũng là thực lực. Nhanh cứu thiếu chủ. Tần Ngọc Long cũng là mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá hắn lại như cũ không hề động. Âm thầm đã bắt đầu tại truyền âm. Thân đồ Hạo Nguyệt cùng bọn hắn trước đó bố trí, lập tức liền muốn khởi động. Mặc dù kết quả này y nguyên cùng bọn hắn dự liệu không giống, nhưng lại đã tạo thành hỗn loạn. Mà lúc này giờ phút này, tin tưởng đối phương người cũng đều tại toàn lực chú ý ngũ độc vũ bên trong Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt, mà lại giờ khắc này cũng đã là sau cùng thời cơ. Ngũ độc vũ chung, thân đồ Hạo Nguyệt nháy mắt quay người, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Thân hình của hắn chợt trái chợt phải, cho người ta một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Cũng không phải là hắn nguyện ý dạng này, mà là hắn đang tránh né ngũ độc vũ. Loại này giọt mưa thực tế thật đáng sợ. Nguyên lực cơ hồ liền không có ngăn cản hiệu quả. Trên người hắn không ngừng toát ra các loại nhan sắc sương mù. Làn da cùng huyết nhục đã bị ăn mòn không ít. Loại đau khổ này, cho dù là thân đồ Hạo Nguyệt đều cảm giác khó có thể chịu đựng. Thỉnh thoảng liền phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Đại ca, cẩn thận a! Thân đồ Nguyệt Ảnh nhìn thấy cái này cảnh tượng, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, phẫn nộ mắng, các người mê xuyên đại lục người tất cả đều hèn hạ vô sỉ. Cái gọi là đệ nhất thiên tài, thế mà sử dụng kịch độc ám toán bực này hạ lưu thủ đoạn. Người căn bản không xứng cùng ta đại ca quyết chiến. Thân đồ Nguyệt Ảnh lúc này đối mê xuyên đại lục võ giả thật sự là hận tới cực điểm. Một bên gầm lên, một bên nhanh chóng liền muốn xông đi lên. Nhìn thấy đại ca của mình không ngừng bị mưa độc xâm nhập, da trên người đã có không ít địa phương bị ăn mòn mấp mô. Đại ca vẫn luôn là nàng từ nhỏ đến lớn thần tượng, là nàng tu luyện mục tiêu. Lúc này nhìn thấy cái bộ dáng này, để thân đồ Nguyệt Ảnh lửa giận ngút trời. Bất quá nàng rất nhanh liền bị Tần Ngọc Long ngăn cản. Loại thời điểm này, người bình thường xông đi lên sử dụng không lớn, mà lại quá mức nguy hiểm. Hắn là quyết không cho phép thân đồ Nguyệt Ảnh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tà giáo võ giả trận doanh bên trong Cửu Thiên Hách nhìn thấy ngũ độc vũ sau đó, cũng là muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời, đồng thời còn có một tia e ngại. Năm đó ở trên địa bàn của mình truy sát Bạch Vũ Triết, hắn kém chút liền chết tại cái này ngũ độc vũ bên trong. Đến nay y nguyên rõ mồn một trước mắt. Ha ha, buồn cười. Ta Bạch Vũ Triết vốn chính là một cái luyện độc sư, dùng chính mình luyện chế độc dược để chiến đấu, có gì không thể? Kịch độc bản thân liền là luyện độc sư thực lực thể hiện. Có bản lĩnh để thân đồ Hạo Nguyệt cũng luyện chế kịch độc đến đối kháng a. Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại nhanh chóng hướng thân đồ Hạo Nguyệt đuổi theo. Đối mặt Thiên Ma Đại Lục bên kia chỉ trích, hắn nhất định phải giải thích một chút, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Không phải khả năng này sẽ ảnh hưởng đến phe mình sĩ khí. Đây là một trận công bằng quyết chiến. Nếu để cho phía bên mình người cũng cảm thấy đây là làm trái quy tắc, như vậy hắn dù là dùng độc đem thân đồ Hạo Nguyệt cho hạ độc chết, những người kia cũng y nguyên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bạch Vũ Triết tại ngũ độc vũ bên trong tốc độ căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. So với thân đồ Hạo Nguyệt thực sự nhanh hơn nhiều. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Loại trạng thái này phía dưới, thân đồ Hạo Nguyệt nếu như bị hắn đuổi kịp, kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Thiên Ma Đại Lục bên kia đã có một đám người đi vào ngũ độc vũ phạm vi vùng ven bên trên. Mà dám vào nhập trong đó, chỉ có một cái hắc bào lão giả. Lão giả này niên kỷ nhìn qua đã rất lớn, ít nhất cũng có 7-80 tuổi.